Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 409, hiệu quả. A, Hoàng Kim Đồng tại ngươi cái này, lúc nào, Tần Chi Lương Ngọc là thật có chút được, sau đó hắn vội vàng lật xem thanh nhiệm vụ, quả nhiên nhiệm vụ nội dung bên trong xuất hiện, Hoàng Kim Đồng 1/1. Nói cách khác Hoàng Kim Đồng thật bị Dạ Sắc cầm đi. Nhưng đến ngọn nguồn lúc nào cầm tới. Nhiệm vụ chủ muốn thưởng kỳ thật liền phân bố tại ba cái cao giai ma tộc trên thân. Trong sơn động ma tộc thay mặt đồng hồ 6 cái bảo dương. Mà mưa quả thì thuê mặt đồng hồ Hoàng Kim Đồng. Dạ Sắc có chút ngượng ngùng. Hắn vỡ nát mưa quả lúc bắt chiến lợi phẩm liền là Hoàng Kim Đồng. Nhưng bởi vì một kích cuối cùng là mini tà nhãn tạo thành. Cho nên Hoàng Kim Đồng bị bắt tới sau khóa lại hắn. Mà ở trong đó ra một phần lực Tần Chi Lương Ngọc. Có thể nói cái gì đều không mò lấy. Tần Chi Lương Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhanh đã nghĩ thông suốt sự tình đại khái. Đồng thời cũng không có gì đặc biệt biểu thị. Dưới cái nhìn của nàng Hoàng Kim Đồng cho Dạ Sắc ngược lại tốt nhất. Người này mục tiêu quá mức xa xôi, nhiều một phần thực lực cũng là tốt, như vậy dùng cái này phỏng đoán, nghỉ ngơi ẩn đối ứng là ẩn tàng chức nghiệp quyền trục. Hắn nhìn qua cái này nồng hậu dày đặc biển sương mù. Nghỉ ngơi ẩn diện tích dự đoán tối thiểu muốn so minh qua đảo năm thứ năm đại học lần có thừa. Chỉ bằng vào nhân lực chỉ sợ nhất vạn cá nhân phân tán ra cũng tìm không thấy nó hạch. Đúng, hẳn là có cái gì kỹ xào. Bất quá phần này ẩn tàng chức nghiệp quyền trục một không có nói rõ có thể hay không giao dịch. Hay không có nói rõ phải chăng tự động thích ứng nghề nghiệp. Thực sự không đáng ở chỗ này lãng phí thời gian. Dạ Sắc đối mặt giã dưới mê vụ cũng có chút phát sầu. Loại này đánh không đến sờ không được quái vật nhất làm cho người phiền chán. Hắn tình nguyện cùng thống lĩnh cấp ma tộc chính diện một đối một. Cũng không muốn đối mặt loại sinh mạng này thể. Chiến trường nhiều lần nói, nếu có người tìm tới cái này mê vụ hạch, như vậy hội 100% rơi xuống ẩn tàng chức nghiệp quyền trục. Nhưng không xác định phải chăng thích ứng nghề nghiệp. Chính các ngươi cân nhắc, Dạ Sắc lại tại chiến trường nhiều lần đạo hô một câu. Chính hắn mặc dù từ bỏ nhưng nói không chừng hội có may mắn mà đạt được. Tốt nhất không cần lãng phí. Nghỉ ngơi ẩn bên ngoài hải vực. Đã mất đi Barbarop thuyền hải tặc mặc dù vẫn như cũ rất mạnh. Nhưng đang vây công dưới cũng dần dần rơi hạ phong. Vòng phòng hộ đều bị đánh không có. Thuyền hủy người vong chỉ là cái vấn đề thời gian. Bất quá dù sao cũng là hai cái theo người chơi đếm lượng biến nhiều mà tăng cường thuộc tính khu. Vực lãnh chúa, tạm thời cũng là đánh khó khăn chia lìa. Nhưng mà theo Dạ Sắc hàng lâm cục diện này triệt để bị đánh vỡ. Cả con thuyền bị siêu hợp kim cơ giáp một quyền hủy đi thành mảnh vỡ. Nhưng tương đối đáng tiếc là không có truyền thuyết cấp trang bị sinh ra. 5-6 kiện hoàng kim cấp trang bị cùng hơn 10 kiện bạch ngân trang bị bị Dạ Sắc lưu tại nguyên. Chỗ, coi như là đưa cho may mắn còn sống sót người chơi quyền lợi. Thu hồi siêu hợp kim cơ giáp hai người vững vàng rơi vào trắng chân châu bong thuyền. Tần Chi Lương Ngọc sau đó vẫy tay từ biệt đi hướng hồng trần bất nhiễm đội thuyền. Nguyệt ảnh Hàn Sương đi ra cầu tàu. Có chút đáng tiếc nhìn xem thuyền hải tặc hài cốt nói. Nhiều như vậy hoàng kim trang bị, hẳn là có thể bán không ít tiền a. Dạ Sắc hơi sững sờ, sau đó cười ha ha. Tiểu phú bà còn tại hồ chút tiền ấy. Ta cầm tới 4 cái bảo dương, chờ chút có thể hố, bán cho thương lãng chi thủy bọn hắn. Thật, thật, hoàng kim đồng là ngươi cầm tới sao? Còn có ẩn tàng chức nghiệp quyển trục đây. Hoàng Kim Đồng cầm tới. Nhưng là ẩn tàng chức nghiệp quyển trục cần đánh bại cái này sương mù dày đặc. Ta cũng tìm không thấy kỹ xào. Dạ Sắc lắc đầu thở dài không thôi. Hắn mặc dù cũng muốn ẩn tàng chức nghiệp quyển trục. nhưng là đối vô cùng to lớn biển sương mù thật sự là không có gì khẩu vị. Chúng ta đi thôi. Minh Qua đảo không thuộc về đặc thù bí cảnh cùng phó bản, mà là Vô Tận Thâm Hải một cái góc vắng vẻ, liền xem như rời đi nhiệm vụ này bị truyền tống về tương lai cũng có cơ hội lần nữa đi vào nơi này. Dạ Sắc không nghĩ tới là thật có người muốn tìm kiếm nghỉ ngơi ẩn hạch, muốn ẩn tàng chức nghiệp quyển trục, không mạnh độ đến nhanh đi cũng nhanh. Nồng hậu dày đặc biển sương mù cho lòng người tạo thành gánh nặng cực lớn. Giống như phim kinh dị tràng cảnh khảo nghiệm tồn tại người chơi thần kinh não. Sâu không thấy đáy hải dương, nhưng tầm nhìn cực thấp biển sương mù, còn có không gì sánh nổi kịch liệt cảm giác cô độc. Vẻn vẹn 2 giờ liền để cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn rời đi. Một vị trung niên người chơi đứng tại một chiếc kim loại trên thuyền nhìn qua biển sương mù. Giữa lông mày là không che giấu được vẻ tiếc nuối. Hắn là lưu tại nơi này người cuối cùng, mà trời đã muốn đen. Chính khi hắn cũng chuẩn bị rời đi từ bỏ thời điểm, chuyển cơ lại đột nhiên xuất hiện. Minh Qua đảo núi lửa rốt cục bộc phát, mãnh liệt dung nham chèn phá chồng chất núi đá dâng trào đến trên trời. Khói đặc nhanh chóng tràn ngập, mà thực thể dung nham thì vẩy ra đến nghỉ ngơi ẩn trong thân thể. Mỗi một khối bị dung nham đánh trúng nghỉ ngơi ẩn đều hội lặng yên tiêu tán. Nó sương mù dày đặc cũng biến thành càng ngày càng mỏng manh. Đây chính là ẩn tàng chức nghiệp quyền trục thu hoạch được phương pháp. Liền là chờ đợi núi lửa phun trào là được. Vô tận dung nham núi lửa hội bốc hơi sở hữu sương mù dày đặc, lộ ra ẩn tàng hạch. Điều kiện tiên quyết là có thể tại núi lửa bộc phát quá trình bên trong sống sót. Thiên thành, trong cửa hàng, Dạ Sắc vuốt vuốt sen cái đầu nhỏ, đem hoàng kim đồng dùng một cây bố dây thừng mặc vào treo trên cổ nàng. Ra hiệu sen có thể đi một bên chơi. Hoàng kim đồng, sử thi cấp, đặc thù đạo cụ, không cách nào giao dịch. Lực lượng cộng 100, trí lực cộng 100, trúng đích tỷ lệ cộng 3%, hiệu quả 1. Cái kia vật phẩm không chiếm dụng thanh trang bị, ở vào người sử dụng thân thể bên ngoài lúc tức có thể phát huy hiệu quả. Hiệu quả 2, phát động trang bị chủ động hiệu quả, 100% khái tỷ lệ hóa đá phía trước địch nhân 1 giây. Hiệu quả 3, không nhìn đâm mù. Các loại tầm mắt giảm bớt dị thường trạng thái. Hiệu quả 4, đối đơn nhất địch nhân sử dụng, có 30% khái ngay thẳng mặt nó linh hồn. Thu hoạch được một vấn đề đáp án. Hiệu quả 5, có nhất định khái tỷ lệ đối vật phẩm sử dụng lúc đem biến hóa là vàng. Người chơi vô hiệu, hoàng kim đồng quái thì trách tại hiệu quả 4 bên trên. Hắn còn không có thí nghiệm qua cụ thể hiệu quả, bất quá sơ bộ hoài nghi là máy phát hiện nói dối một loại đồ vật. Bất quá vẻn vẹn không chiếm thanh trang bị, còn có thể cung cấp ngoài định mức thuộc tính cái này 2 hạng. Liền xứng với sử thi cấp bậc, mặc dù nó cùng chí mạng cá ướp muối không cách nào giao dịch, nhưng là lấy xuống chơi vẫn là có thể. Sen cực kỳ ưa thích sử thi cấp quang mang. Ân, cái kia tới đều tới. Lần này bảo dương tổng cộng có 3 cái, theo thứ tự là 1 kỹ năng, 1 vũ khí, 1 đặc thù đạo cụ. Còn có 1 thanh bị thấp xuống thuộc tính biển độc đao. Trong đó bảo dương bởi vì các ngươi từng góp sức nguyên nhân ta phân biệt thiết trí một chút chiết khấu. Dạ Sắc dùng cứng rắn chất thư tịch vỗ vỗ trong cửa hàng cái bàn. Ra hiệu phía trước sách ghế đầu ngồi hàng người chơi chú ý. Thương phẩm đấu giá sắp bắt đầu. Đạt được vật phẩm bên trong truyền thuyết cấp chiếc nhẫn đền bù cho Tần Chi Lương Ngọc. Hắn dùng hết 1 cái kỹ năng bảo dương. Cũng tương đối may mắn cầm tới 1 cái mới bị động. Nhưng tương đối hố liền là cái này bị động là chiến sĩ thông dụng bị động. Cũng chính là hơi gia tăng lực lượng cùng sinh mệnh tốc độ khôi phục cái kia. Có thể tại vô số kỹ năng bên trong thu hoạch được chiến sĩ bị động. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói hắn cũng là cực kỳ may mắn. cuối cùng còn lại những vật này đang thảo luận một lần về sau. Vẫn là quyết định lấy ra bán ra phụ cấp gia dụng. Liền không chính mình sử dụng. Kiện thứ nhất, kỹ năng thư bảo dương. Ngẫu nhiên cao cấp đến hy hữu kỹ năng bao quát bị động. Giá quy định 30.000 kim tệ. Tất cả mọi người là người quen ta cũng không gạt lấy các ngươi. Ta dùng hết một cái bảo dương nhưng là đạt được một cái rác rưởi kỹ năng. Cho nên các vị mời thận trọng lên giá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.